và chức thần hơi giật mình, tuy rằng ngoài ý muốn nhưng vẫn nói ra. Trong bộ đều mất hết, bao gồm tất cả kinh phí gom góp được. Nhưng lại âm thầm nghi hoặc, không rõ tại sao Hiên Viên Diệp hỏi như thế. Mạnh Phất Ảnh cũng hiểu được nam nhân này bây giờ nói những lời này rõ ràng là đang uy hiếp nàng. Quả thật là một tên nam nhân phúc ác. Âm thầm thở dài một hơi, Mạnh Phất Ảnh nhẹ nhàng bước chân lên, thuyền thoảng rung động. Kế tiếp. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 22, ổi ra người hẳn. Mới vừa lên thuyền, Tức Thiền liền đáng chết lai động mạnh, khiến Mạnh Ảnh cảm thấy một trận ghê tởm dâng lên. Trong lòng, cái gì đó như muốn bốc lên tận cổ họng. Xem ra, dáng người này so với thân thể trước kia của nàng còn sẽ sống choáng váng lợi hại hơn nhiều. Lông mày nàng khẽ nhíu lại, cố cưỡng chế sự ghê tởm trong lòng, dần dần ổn định thân mình. Thế nhưng trong lòng nàng vẫn có chút sợ hãi. Quả thật nàng đang rất sợ hãi. Kế tiếp, nếu bản thân mình cứ cất bướng thì kiểu gì cũng sẽ gục. Bàn bàn đại sự thì có biết bao nhiêu nơi tốt chứ, cứ sao là nhất quyết ở trên thuyền. Mấy người này thật đúng là làm nàng mệt muốn chết mà. Tất nhi cẩn thận một chút, vẫn luôn dõi theo nàng. Ba chức thần cấm tống đã đi tới, cẩn thận đỡ nàng, gương mặt mềm nhẹ, dưới đây sự quan tâm lo lắng. Trên gương mặt tuấn mỹ kia, còn mang thêm vài phần nhàn nhãn cười khẽ. Dáng vẻ ôm nhu, đôi cười ấm áp, nhẹ nhàng nhiều thêm vài phần, sai lầm người. Thật không biết đã bán được bao nhiêu tâm tư của nữ tử làm tù binh rồi. Mạnh Phất Ảnh không định đẩy hắn ra khỏi người nàng, nhưng lại cảm giác được thuyền kia đang lắc lư dữ dội hơn. Cái hoàng địa chuyển này khiến nàng cảm giác mình giống như là đang phiêu phiêu trên tầng mây. Căn bản tìm không thấy trọng tâm. Nếu lúc này nàng đẩy hắn ra, bản thân mình nhấn định là muốn té cái rầm trên đất rồi. Chỉ có thể nhìn, tùy ý hắn, mặc hắn đỡ nàng đến vị trí gần sát chỗ hắn ngồi ban đầu. Hiên Viên Diệp, con người có vẻ như tối sầm một chút. Con người nguyên bản luôn nhìn về phía của nàng, cũng hơi dời đi chỗ khác, cũng lại vẻ bình thường lạnh lùng. Tuy rằng Hiên Viên Diệp biểu tình biến hóa không lớn, nhưng vẫn lọt vào tầm mắt của Mạnh Như Tuyết. Mạnh Như Tuyết trong lòng âm thầm kinh trạc, nhưng lập tức nhìn về phía Bạch Dật Thần, khẽ cười nói: Bạch công tử đối muội muội thật sự là ôm nhu săn sóc, khiến người khác cực kỳ ao ước nhà. Tâm nguyện nhiều năm của muội muội rốt cuộc đã được đền đáp, rốt cuộc muội muội cũng đạt được ước muốn. Vậy sao cũng đừng gây chuyện hờn dỗi nữa, để cho phụ thân em việc này nhanh nhanh tiến hành đi. Mạnh Phất Ảnh đầu lông mày nhíu lại, nàng vừa muốn nói điều gì thì lại phán giá sự ghi tẩm trong cơ thể càng ngày càng rõ ràng. Có vẻ chỉ cần mở miệng thì sẽ phun ra, nên chỉ có thể đè nén chịu đựng. Vả lại nàng cũng lười cùng Mạnh Như Tuyết so đo. Hiên Viên Diễm cầm chén trà trên tay, tay giật giật mấy cái, thế nhưng trên mặt vẫn là một vẻ lạnh lùng, làm cho người ta nhìn không ra bất luận điều gì khác thường. Sau khi Mạnh Phất Ảnh đi lên thuyền, Bạch Dật Thần liền âm thầm phân phó người mạnh tay thúc đẩy thuyền, như sợ có thể lại gặp thêm người nào. Giờ phút này khi thuyền bỗng chốc lao đi nhanh hơn, thì cảm giác khó chịu trong nàng lại càng mạnh mẽ hơn. Tất cả việc của thần lần này huynh dàn xếp một chút, chứ không cần bảo cho phụ hoàng biết. Hắn cũng đã nói trong 5 ngày tới sẽ lo liệu một lần đủ số ngân lượng, cũng cấp tống sai người đem ngân lượng đến quân doanh, tuyệt đối sẽ không trì hoãn đến việc binh tình. Hiên Viên Phàm bất mát liếc Mạnh Phất Ảnh một cái, sau đó cẩn thận thì Bạch Dẫn Thần cầu tình. Hắn cùng với Bạch Dẫn Thần là đồng học võ thuật, thế nên cảm tình cũng đặc biệt tốt. Vâng, Dật Thần nhất định sẽ thu xếp trong vòng 5 ngày giao nộp đủ tất cả kinh khí để đưa đi quân doanh, kính mong thấn điện hạ dàn xếp một chút. Bạch Dật Thần cũng quả quyết cam đoan. Mạnh Phất Ảnh hơi giật mình, nếu là Nhưng Vi Diễm thận sự dàn xếp cho Bạch Nhật Cần. Không, đeo việc này báo cho hoàng thượng. Vậy kế hoạch kia của nàng không phải sẽ uổng phí rồi còn gì? Trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng. Hai trong mắt cũng theo bản năng nhìn về phía hắn. Thế nhưng những gì nàng thấy chỉ là gương mặt lạnh như băng, không có nửa điểm kháng thường cảm xúc, căn bản là nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Thấy Thiên Viên Diệp giữ im lặng, mọi người cũng không dám nhắc lại. Thiên Viên Diệp vẫn cứ từ từ thưởng thức trà, lại càng khiến mọi người không biết rốt cuộc trong lòng vị điện hạ này đang nghĩ điều gì. Giờ phút này người cận trường sống ruột không chỉ có một mình mà chỉ cần Mạnh Phất Ảnh, so với hắn chỉ sợ còn lo lắng hơn vài phần. Không bằng đi tỉnh tổ chức báo tăng ra tự xem một chút, nó không chừng có thể đem kinh phí hôm đó bị mất tiền về. Thiên Viên Diệm rốt cuộc đặt chén trà xuống, lời này vừa nổi ra đã làm cho Mạnh Phất Ảnh âm thầm cắn răng. Nam nhân này có ý gì, quá thận độ phúc khách nhà. Tổ chức báo săn, Thiên Viên Mạc vừa nghe thấy tên tổ chức báo săn thì trên mặt liền không khỏi trồi lên một tia kích động. Lời nói hơi hơi dừng một chút rồi mới ngập ngừng nói tiếp. Nghe nói tổ chức báo săn cực kỳ thần bí, minh chủ của bọn họ đang là thần long tiến thủ bất kiến vị, tốc độ truy tra vô cùng thần tốc. Nếu có thể mời được bọn họ thì tên tặc kia có mà trốn ở chân trời cũng không có, bỗng chừng không quá mấy ngày nhất định có thể truy ra được. Đúng thế, nghe nói là cái gì cũng đều có thể tra ra được. Thiên Viên Diệp môi hơi hơi kéo nhẹ một chút, sau đó nhả từng chữ chậm rãi nói. Những lời này rõ ràng là đang hướng ai đó nói. Kể cả những người đi ngang qua mà cũng tra ra được sao? Mạnh Phất Ảnh có chúng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Không biết có phải là do đang choáng váng hay không, nhưng trong lòng nàng thậm chí có một nỗi buồn bực không khống chế nổi. Cũng may bởi vì một chút lượng chú ý đã bây giờ đi, lần này mở miệng còn không đến mức phun ra. Khi nàng nói đến hai chữ ngang qua thì Trần Lận tăng thêm ngữ khí, dĩ nhiên là có thâm ý khác. Có thể nghe nói cái gì cũng đều có thể tra ra. Thiên Viên Diệp cũng không cho là đúng, mãi mãi đều không để ý đến uy hiếp của nàng. Mà Phất Ảnh chán nản, trong lòng buồn bực cũng càng thêm rõ ràng, âm thầm có chút phẫn nộ. Nam nhân này thật là độc ác, hóa ra thật sự muốn báo săn đến tra nàng. Nếu quả thân điều tra ra, nàng chẳng phải sẽ... Mọi người thấy bọn họ ngươi một lời ta một câu, nghe có vẻ bình thường, nhưng tự hồ là tất cả những người trên thuyền không khỏi ào ào trợn to con người, đặc biệt là Mạnh Như Tuyết. Trong con người của nàng ta là rốt cuộc che giấu không được ngoan tuyệt, chiến đang trong tay bị nàng ta liều mạng yếu chặt như muốn đứng ra làm ấy mạnh. Chính là ai cũng không hiểu được ý tứ của bọn họ, dù sao ai cũng không điều không hoài nghi chuyện đó là do Mạnh Phất Ảnh làm. Chỉ sợ giờ phút này chính nàng thừa nhận đó là do nàng làm thì người khác cũng đều sẽ không tin tưởng. Thất ca, tổ chức báo săn không phải dễ thỉnh, hơn nữa bây giờ căn bản không còn kịp rồi, hay là giải quyết nan đề trước mắt thì hơn. Nhân viên Phàm hơi suy tư nổi, nhưng đó đúng là những câu thận tình. Mạnh Phất Ảnh hơi giật mình, tổ chức báo săn nàng cũng đã nghe nói qua, cái cẩn thận không nhỏ, chứ rằng không biết chân chính minh chủ là ai. Nhưng nghe nói người trong thiên hạ cũng không ai dám đắc tội với người của tổ chức báo săn. Muốn tính người của tổ chức báo săn cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì điều kiện của hắn rất là khác. Nghe nói có mấy vị hoàng tử của quốc gia khác, thậm chí là hoàng thượng, đều bí mật đi thỉnh hắn, nhưng đều không thỉnh được. Khả năng Dực Thần đi thỉnh mời được thật quá nhỏ, hơn nữa mà Dực Thần luôn luôn tự cao tự đại, chuyện bản phủ bị cướp mất trắng bạc, hắn sẽ không thể nào phô trương ra ngoài. Muốn ra cũng chính hắn đi thăm dò, căn bản không thể nào đi thỉnh người khác. Nhân viên Diệp lời này hiển nhiên là có thâm ý khác, là đang nhắc nhở nàng. Trong lòng đột nhiên kinh trệ, nam nhân này không phải là nhìn thấu toàn bộ kế hoạch của nàng chăng? Trời cao à, hắn đến cùng có phải là người không đầy. Bất quá giờ phút này trong lòng đối với hắn như thật ra có hơn vài phần cảm kích. Thật hiển nhiên hắn đã đang giúp đỡ nàng. Vốn nàng cũng biết trong kế hoạch của chính mình cũng có một chút khiếm khuyết, hiện tại hắn là không vấn đề gì, chứ là đột nhiên vào lúc này liền tự nhiên lai động. Mạnh Vất Ảnh trong lòng đột nhiên sôi trào cảm giác ghê tởm khó chịu, đôi tay nàng nắm thật chặt góc bàn, liều mạng khống chế bản thân mình. Chủ tử làm sao thế? Đứng ở sau lưng nàng, Thanh Trúc cuối cùng cũng phát hiện ra sự khác thường của nàng, lo lắng hỏi. Choáng váng, Mạnh Vất Ảnh chỉ đơn giản lẩm nhẩm nói ra hai chữ mà liền cảm giác trong lòng ngực có cái gì đó hướng về phía trước, càng thêm khó chịu. Trên mặt vì thoa này nọ nên nhìn không ra khác thường, nhưng đôi môi biến trắng bệch có chút dọa người, mà đôi tay càng không có chút huyết sắc nào. Bất nhi, ở chân thần vừa muốn vươn tay ra nắm lấy tay nàng, nhưng lúc này mộng thân ảnh nhanh hơn đã đến trước mặt nàng, cánh tay duỗi ra liền ôm nàng đứng dậy. Hành động mạnh mẽ như thế làm cho Mạnh Vất Ảnh cũng nhịn không được nữa, từ cái tổng càng phóng đại hơn. Chứ dù nàng muốn khống chế nhưng thực sự khống chế không nổi nữa rồi. Khi nàng vừa mở miệng, trong bụng có cái gì đó bật lên, lập tức dâng lên. Mạnh Vất Ảnh, ngươi dám? Thiên Viên Diệt đang ôm lấy vai nàng, nhìn thấy động tác của nàng thì ngoan thanh uy hiếp. Chính là lời nói ngoan độc còn chưa thoáng ra khỏi miệng, tất cả những gì vọt lên từ dạ dày của Mạnh Vất Ảnh đều phun ra tại trang phục hoa lệ của hắn. Tất cả mọi người trên thuyền cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.